Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, Broken Mirror gương vỡ. Mordred im lặng một lúc, cuối cùng, hắn thở dài và ngước nhìn lên những ô cửa sổ đầy màu sắc của nhà thờ bỏ hoang. Nhà thờ của Mirat, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Như thể đang tiếc thương cho ảo ảnh mà cô ta đã tạo ra. Thứ mà hắn đang chọn từ bỏ. Vẫn nhìn lên, hắn cất giọng đầy tiếc nuối. Năm chúng tôi 4 tuổi, cha đã giao chúng tôi cho Dreamspawn, sinh vật mộng. Đó là ngay sau khi nước X sụp đổ. Và cả Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, lẫn con gái ông ta đều thiệt mạng. Cha, lúc đó không hoàn toàn là chính mình. Không phải là tôi nhớ rõ chuyện đó. Mordred ngập ngừng vài giây. Tôi không nghĩ ông ấy từng thực sự yêu quý tôi. Ngay cả khi tôi chẳng hiểu tại sao. Được rồi, tôi quả thật là một đứa trẻ kỳ lạ theo nhiều nghĩa. Ví dụ, tôi sinh ra với một tình trạng hiếm gặp khiến các cơ quan nội tạng bị đảo ngược. Và tôi đã không học nói trong một thời gian dài. Không giống những đứa trẻ bình thường. Thực tế, không lâu sau khi tôi thốt ra từ đầu tiên thì tôi trở thành người được Dreamspawn. Sinh vật mộng, bảo hộ, Morgan nhếch một nụ cười đen tối. Tôi không nghĩ anh nên bận tâm về chuyện đó. Cha chúng ta vốn chẳng thực sự yêu quý ai, dù là một đứa trẻ kỳ lạ hay không. Mordred liếc nhìn cô một cách lén lút. Dù sao đi nữa, lúc đó họ đều chỉ là Master. Tôi đã dành vài năm với Dreamspawn, sinh vật mộng và những tín đồ của ông ta ở thế giới thực. Chúng tôi đã di chuyển rất nhiều, khám phá cả 4 quadrant, khu vực và Nam Mỹ. Chúng tôi thậm chí còn tham gia một cuộc thám hiểm đến châu Âu, khám phá những tàn tích của các thành phố cổ xưa của loài người. Sau đó, khi Dreamspawn, sinh vật mộng, trở thành Transcendent, siêu việt, ông ta đã đưa tôi đến Dream Realm, cõi mộng. Tôi đã không quay lại thế giới thực kể từ đó. Morgan khẽ nhoài người về phía trước. Ông ta là người thế nào? Dreamspawn, sinh vật mộng ấy. Mordred chần chừ một lúc rồi mới lắc đầu. Ông ta xa cách một cách kỳ lạ, nhưng lại đầy tò mò, quyết đoán, có động lực, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi thứ trên trái đất dường như chỉ khiến ông ta hơi thích thú. Nhìn lại thì, có quá nhiều điều kỳ lạ về cả ông ta lẫn những tín đồ của ông ta, nhưng khi đó tôi chẳng biết gì. Hơn, với tôi, đó đơn giản là cách mọi thứ vận hành. Tôi chỉ mòn mỏi vì sự thờ ơ của ông ta và khao khát sự chú ý của ông ta. Hắn thở dài, ở Dream Realm, cõi mộng. Thường chỉ có 2 chúng ta, Dreamspawn, sinh vật mộng, có 1 Citadel, pháo đài, và những thuộc hạ Awaken, thức tỉnh, nhưng ông ta dành phần lớn thời gian để khám phá những tàn tích cổ xưa ở những vùng xa xôi của Dream Realm, cõi mộng, và ông ta đã đưa tôi đi cùng, tôi và những thuộc hạ trung thành nhất của ông ta. Phải nói là vậy, một số là Echo, vọng ảnh của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, một số là Echo, vọng ảnh của con người, một đám người trầm lặng. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, Mordred mỉm cười cay đắng. Hồi đó, tôi đã tự thuyết phục mình rằng ông ta mang tôi theo vì ông ta quan tâm đến tôi hơn bất kỳ ai khác. Và đúng là ông ta có quan tâm, chỉ không phải theo cách tôi vẫn nghĩ. Tôi đơn giản là quá quý giá để có thể giao cho bất kỳ ai. Bởi vì có một thứ ông ta cần từ tôi. Hắn liếc xuống. Dù sao đi nữa, cuối cùng, tôi tròn 12 tuổi và đối mặt với First Nightmare. Ác mộng đầu tiên của mình. Đó là khi tôi nhận được Aspect, khía cạnh, và Flaw, khuyết điểm, và bị vỡ thành 7 mảnh. Mordred hít một hơi thật sâu. Chúng tôi là 7 mảnh vỡ của cùng một con người. Mỗi người trong chúng tôi đều thừa hưởng một vài khía cạnh của Mordred nguyên bản. Nhưng không ai trong chúng tôi toàn vẹn cả, tất cả chúng tôi đều không hoàn chỉnh, thiếu đi những phần mà chúng tôi vẫn nhớ, nhưng không còn sở hữu hay có khả năng nữa. Ánh mắt hắn trở nên xa xăm. Mordred im lặng một lúc, rồi từ từ thở ra. Ai biết được, có lẽ nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, chúng tôi đã có thể học cách sống như vậy. Chúng tôi có thể đã học cách dựa vào nhau và bù đắp cho những gì người khác thiếu sót. Chúng tôi có thể đã hành động như một cá thể duy nhất sở hữu sức mạnh của 7 người. Và có được sự đồng hành từ những phần còn thiếu của chính mình. Vẻ mặt hắn trở nên u ám. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Một khi chúng tôi chinh phục Nightmare, ác mộng, Dreamspawn, sinh vật mộng, đã lấy thứ ông ta cần từ chúng tôi máu của Urgot, thần chiến tranh, và nhẫn tâm bỏ rơi chúng tôi. Ông ta làm điều đó một cách dễ dàng và vô cảm. Như thể chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩa gì với ông ta. Và thế là, chúng tôi bị bỏ lại một mình. Đó là khi, bản thể khác của tôi đưa ra lựa chọn của hắn. Mordred ngoảnh mặt đi với vẻ hối hận. Thay vì học cách sống cùng những phần còn lại, hắn quyết định tự mình trở nên hoàn chỉnh nhất có thể. Vì vậy, hắn đã giết những người còn lại. Một sự im lặng chết chóc bao trùm nhà thờ bỏ hoang. Morgan nhìn chằm chằm vào Mordred. Mặt cô tái nhợt. Cô không nói gì trong một lúc lâu. Rồi hỏi, một nụ cười hoang mang nở trên môi. Vậy, khi anh 12 tuổi, một trong những bản thể của anh đã tàn sát những người khác. Mordred từ từ gật đầu. Nghe như một quyết định mà chỉ có quái vật mới có thể đưa ra. Nhưng xin hãy hiểu, tất cả chúng tôi đều bị giới hạn bởi những gì mình còn có thể cảm nhận, suy nghĩ và tồn tại. Và hắn không phải là mảnh từ bi nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, hắn lại là kẻ mạnh nhất và phù hợp nhất để trở thành một người bảo vệ. Mordred thở dài, có lẽ hắn đã bảo vệ tôi theo một cách nào đó. Một cách tàn nhẫn, khủng khiếp, hắn đã giết 5 người kia và hấp thụ họ, giành lại càng nhiều phần của Mordred nguyên bản càng tốt và tiến rất gần đến việc trở thành một con người hoàn chỉnh lần nữa. Tuy nhiên, hắn không thể giết tôi, không phải vì hắn không đủ sức khuất phục tôi, mà đơn giản là vì một trong những phần của Mordred nguyên bản mà tôi thừa hưởng chính là cái chết của tôi. Mordred nhắm mắt lại một lúc. Nếu tôi chết, tất cả chúng tôi đều chết. Nhưng chắc cô cũng nhận ra điều đó rồi. Đó là lý do cô đã cố giết tôi, phải không, Morgan? Dù sao đi nữa, điều đó đã cứu tôi lúc bấy giờ. Tôi là kẻ yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất trong số chúng tôi. Có rất nhiều thứ tôi thiếu, và sự vắng mặt của chúng khiến tôi gần như vô hại. Đó gần như là một bản án tử hình trong thế giới mà chúng tôi đang sống. Vì vậy, khá trớ trêu khi chính tôi lại thừa hưởng cái chết của chúng tôi. Gần như trớ trêu bằng việc người bảo vệ của chúng tôi lại đi giết tất cả chúng tôi. Hắn mỉm cười, yếu ớt, hắn hẳn đã cho cô một lý do để muốn gờ yết hắn, nhưng xin hãy hiểu, hắn vẫn chưa phải là một con người hoàn chỉnh. Cô thấy đấy. Hắn đã giành lại được nhiều thứ mà một con người nên có, nhưng không phải tất cả. Có một phần còn thiếu đặc biệt nằm ở gốc rễ của con người mà hắn đã trở thành. Một thiếu sót nhỏ lại ảnh hưởng đến mọi thứ khác. Morgan nhướng mày, và đó là gì? Mordred thở dài, đó là sự hối tiếc. Trong khi tôi có khả năng cảm nhận nó, bản thể khác của tôi thì không. Hắn không có khả năng hối tiếc bất cứ điều gì. Và giống như quân domino đầu tiên, mảnh ghép còn thiếu đó đã khiến phần lớn tuyên bố của hắn về việc là một con người thực sự sụp đổ. Hắn liếc nhìn Morgan với một nụ cười buồn bã. Nhưng hắn vẫn muốn đến Bastion để tìm lại ngôi nhà của mình, để lại được thuộc về một nơi nào đó. Và hắn đã làm được. Hắn chỉ đảm bảo giấu tôi ở một nơi không ai có thể tìm thấy trước đã. Vì vậy, hắn đã giấu tôi bên dưới Bastion. Ở chính nơi này, Mordred mệt mỏi xoa mặt. Và giờ tôi đã ở đây. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.